Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 78, đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Trần Duyên Chi cũng bị Sở Hề Bắc kéo vào nhà. Trần Duyên Chi cố tìm cách xoay sở. Này, Hề Bắc, cậu không về nhà à? Trễ rồi đó. Sở Hề Bắc kiên quyết. Tối nay tớ ngủ lại nhà cậu. Trần Duyên Chi, à, cũng được thôi. Nhưng cậu muốn ngủ phòng tớ hay phòng khách? Cánh cửa đóng lại một tiếng. Rầm, Sở Hề Bắc quay phát đầu nhìn Trần Duyên Chi. Ánh mắt lạnh lùng như lửa ma chơi. Giọng nói chứa đầy sự không hài lòng không thể che giấu. Trần Duyên Chi, cậu vẫn chưa giải thích với tớ đấy. Trần Duyên Chi nhìn ánh mắt giận dữ của cô bạn. Bất lực nói, chẳng có gì đáng để giải thích cả. Tớ đã nói rồi. Tớ và cậu ấy là bạn quen trên mạng từ kỳ nghỉ hè năm ngoái. Sau đó mới biết là học chung trường cấp 3. Chúng tớ bây giờ chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường. Vậy tối nay hai người đã đi đâu? Đi học chứ còn đi đâu? Cậu ấy học giỏi hơn tớ. Thường xuyên giúp tớ ôn bài. Sở Hề Bắc hỏi thẳng. Vậy cậu không thích cậu ta? Trần Duyên Chi khẽ cười. Thích thì vẫn thích. Sở Hề Bắc, Trần Duyên Chi nhìn xuống cổ tay mình bị Sở Hề Bắc nắm chặt. Hề Bắc, tay tớ sắp bị cậu bóp nát rồi. Sở Hề Bắc lập tức buông tay. Khuôn mặt thường ngày lạnh lùng nay có vẻ buồn bã hơn. Giọng điệu trầm xuống. Chuyện này xảy ra từ bao giờ vậy? Tớ chỉ rời cậu một năm, mà cậu đã có người trong lòng rồi. Cậu ta thì có gì tốt? Sở Hề Bắc bắt đầu bới móc. Thế mà lại đi xe đạp đưa cậu về. Nhìn là biết nhà chẳng giàu có gì. Trần Duyên Chi yên lặng nhìn bạn mình. Nghe đến đây không nhịn được cười. Nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. Có lẽ so với cậu ấy, tớ mới là người có gia cảnh bình thường. Sở Hề Bắc không nghe rõ. Cậu nói gì cơ? Trần Duyên Chi chỉ nói ngắn gọn. Nhà cậu ấy ở khu Mạn Vân. Lời của Sở Hề Bắc bỗng nhiên bị cắt ngang. Khu Mạn Vân là một dự án mà cậu của Sở Hề Bắc từng phụ trách nhiều năm trước. Chắc không ai hiểu rõ hơn cô. Những người sống ở đó thuộc dạng gia đình thế nào? Điều mà Trần Duyên Chi không nói cho Sở Hề Bắc biết là gia đình Hứa Lâm Trạc có thể còn vượt xa khỏi những tiêu chuẩn ấy. Khi xe chạy vào khu Mạn Vân, Trần Duyên Chi đã để ý từng ngôi nhà trên đường đi. Những căn hộ ở Mạn Vân chủ yếu theo phong cách mới kiểu Trung Hoa. Nhưng cổng chính lại khá đơn giản và hiện đại. Có chút tinh xảo, nhiều nhà còn tự tu sửa lại cổng, khiến nó trở nên độc đáo hơn. Trần Duyên Chi đã thấy qua nhiều ngôi nhà được sửa cổng thành cổng tướng quân. Cổng rộng lớn. Thậm chí có một vài ngôi nhà trang trí cổng giống như phủ đệ của các vương gia. Hay cổng tứ hợp viện. Nhưng cổng nhà Hứa Lâm Trạc lại đặc biệt giản dị. Chỉ là một cánh cửa tường đơn giản. Cổng tường thời xưa vốn có hai ý nghĩa. Hoặc là của gia đình quý tộc cực kỳ kín đáo. Hoặc là của dòng dõi nho học có truyền thống. Những bức tranh thủy mặc treo trong nhà Hứa Lâm Trạc nhìn có vẻ đơn giản. Nhưng người am hiểu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết rằng chúng đều là tác phẩm của những họa sĩ quốc gia danh tiếng. Trần Duyên Chi từng học vẽ tranh thủy mặc lúc nhỏ, và cô đã từng có một tập tranh để sao chép. Trong đó có nhiều bức tranh cũng xuất hiện tại nhà của Hứa Lâm Trạc. Trần Duyên Chi ước lượng rằng giá trị của những bức tranh ấy có thể ngang bằng với giá trị của căn nhà ở Mạn Vân. Đặc biệt là bức tranh thủy mặc khổng lồ treo trong phòng khách. Đó là tác phẩm nổi tiếng Mưa Chút Núi của họa sĩ hàng đầu trong dòng tranh truyền thống Hứa Chí Liên. Người ta đồn rằng bức tranh này từng được bán đấu giá lên tới con số 9 chữ số. Nhưng ai là người sở hữu cuối cùng vẫn là một ẩn số. Thật trùng hợp, khi Trần Duyên Chi bắt đầu học vẽ, chính là nhờ lần cô nhìn thấy bức Mưa Chút Núi tại một triển lãm tranh. Bức tranh ấy đã từng là ánh trăng soi rọi trong lòng cô. Trần Duyên Chi không bao giờ ngờ tới. Sau bao năm, khi cô đã từ bỏ việc cầm bút vẽ, bức tranh mà cô luôn nhớ nhung, thậm chí là lý do khiến cô theo đuổi hội họa, lại xuất hiện trước mắt cô theo cách này. Nói tóm lại, mọi điều đều cho thấy gia đình Hứa Lâm Trạc không chỉ dừng lại ở mức độ giàu có. Trần Duyên Chi kéo suy nghĩ của mình về thực tại. Cô nhìn gương mặt của Sở Hề Bác. Hề Bác, Sở Hề Bác đỏ bừng mặt. Quay đầu đi, giọng nói nhỏ dần. Dù có thế nào thì cậu ta cũng không xứng với cậu. Trần Duyên Chi cười. Ừ, tớ biết rồi. Này, cậu nói là còn lâu mới đến Xuân Thân cơ mà. Hóa ra cậu lừa tớ à? Giọng của Sở Hề Bác bỗng nhỏ đi. Cô im lặng một lúc rồi ánh mắt lơ đãng. Tớ định làm cậu bất ngờ. Trần Duyên Chi cuối cùng lại thành làm tớ hoảng hốt. Hai gò má của Sở Hề Bắc đỏ ửng lên. Đó là vì cậu ta đưa cậu về thôi. Tớ đã tính toán kỹ lắm. Nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch của tớ, khi cậu thấy tớ chắc chắn sẽ rất vui. Trần Duyên Chi bật cười. Ánh mắt cô như tỏa ra những vì sao sáng. Tớ bây giờ cũng rất vui mà. Trần Duyên Chi chủ động nắm tay Sở Hề Bác. Hai người cùng bước lên lầu. Cô quay đầu lại và nhìn thấy tai của Sở Hề Bác. Cậu lại đi bấm lỗ tai à? Giờ có bao nhiêu lỗ rồi? Sở Hề Bác chạm tay vào khuyên tai của mình. Giọng lười biếng. Hai bên gộp lại là 8 lỗ rồi. Trần Duyên Chi, tớ không hiểu lắm. Nhưng tớ tôn trọng. Sở Hề Bác, tớ còn muốn bấm thêm lỗ nữa. Bấm nhiều rồi thành nghiện luôn. Trần Duyên Chi bật đèn tường. Ánh sáng ấm áp ngay lập tức tràn ngập căn phòng. Lần này cậu đến Xuân Thân định ở bao lâu? Hay là đến khi tốt nghiệp cấp 3? Sở Hề Bắc ngồi phịch xuống cuối giường của Trần Duyên Chi. Giọng điệu thoải mái, chưa biết, nhưng ít nhất là ở lại 1 năm. Còn năm lớp 12 thì ở đâu cũng không quan trọng. Dù sao tớ cũng phải đi huấn luyện nửa năm rồi mới về. Học ở trượt trung học Đông Giang thế nào? Nụ cười của Trần Duyên Chi lộ vẻ mệt mỏi. Nhiều người giỏi lắm, tớ chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Sở Hề Bắc liền vòng tay ôm lấy eo của Trần Duyên Chi. Mệt thì nghỉ ngơi đi. Đừng ép mình quá, hai người đã lâu không gặp. Ngồi lại trò chuyện đến tận đêm khuya. Trần Duyên Chi mới chợt nhớ ra rằng ngày mai mình còn phải đi tự học. Cô mở điện thoại ra, quả nhiên thấy vài tin nhắn của Hứa Lâm Trạc gửi đến hỏi xem sáng mai cô có đi thư viện không. Trần Duyên Chi nhắn tin trả lời đơn giản, rồi ngẩng đầu lên thấy Sở Hề Bắc vừa tắm xong bước ra. Mái tóc đen bóng còn vương lại những giọt nước, đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh đầy sức sống. Này, mai cậu có rảnh không? Có muốn đến nghe chúng tớ tập luyện không? Trần Duyên Chi khóa màn hình, mỉm cười từ chối, không rảnh đâu, Sở Hề Bác, tại sao, mai cậu có việc gì à? Trần Duyên Chi đáp khẽ, ừ, tớ phải đi thư viện học bài, Sở Hề Bác ngẩn người trong giây lát, rồi nhìn Trần Duyên Chi bằng vẻ mặt khó tin, cậu thật sự là Trần Duyên Chi à, không phải bị đánh cháo chứ? Sở Hề Bắc phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Trong tâm trí cô ấy vẫn là hình ảnh một Trần Duyên Chi của năm trước. Lười biếng và chẳng mấy hứng thú với việc học. Thường trốn học để vẽ vời. Hồi đó, cô học 3 bữa bỏ 5. Không mấy chăm chỉ, Trần Duyên Chi im lặng một lúc. Rồi giơ tay lên, quên nói với cậu, giờ tớ thích học lắm. Mục tiêu là vào lớp chọn. Sở Hề Bắc tròn mắt, biểu cảm như vừa thấy ma. Cô ấy chần chừ giây lát rồi hỏi tiếp. Cậu đang nói đến lớp chọn hay là lớp đặc biệt? Trần Duyên Chi, cả hai. Trần Duyên Chi hiểu rõ. Với năng lực hiện tại của mình, việc nhảy thẳng lên lớp đặc biệt là rất khó. Trước khi vào lớp đó, cô phải cố gắng đạt được vị trí trong lớp chọn trước. Sở Hề Bắc, cậu biết số học sinh đỗ vào Thanh Hoa và Bắc Đại của trường cậu năm nay là bao nhiêu không? Số học sinh đỗ vào Thanh Hoa và Bắc Đại năm nay? Trần Duyên Chi gật đầu. Ừ, nhờ cậu nhắc. Tối qua tớ đã xem thông tin trên trang chủ của trường. Năm nay trường Đông Giang có 31 học sinh đỗ vào Thanh Hoa và Bắc Đại. Khi nhìn thấy con số này, Trần Duyên Chi ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó kiểm tra lại và nhận ra mình không hề nhìn nhầm. Đúng là 31 học sinh, 31 học sinh, Hứa Lâm Trạc, đúng là 31 học sinh. Tôi cũng thấy thông báo từ thầy cô trong nhóm. Trần Duyên Chi thảng thốt, vậy là lớp đặc biệt của cậu có 50 học sinh, mà 30 người đỗ vào Thanh Hoa và Bắc Đại sao? Cô thực sự cảm thấy bị choáng ngợp. Trước khi vào cấp 3, cô hoàn toàn không có khái niệm về những con số này. Nhưng bây giờ, cô hiểu rõ đây là một thành tích vô cùng đáng nể. Hứa Lâm Trạc vẫn điềm tĩnh. Thực ra nếu tính cả học sinh mỹ thuật, con số đó phải là 35 mới đúng. Trần Duyên Chi, có điều trường không tính những học sinh đỗ vào Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa. Học sinh nghệ thuật học riêng, dù nhiều người trong số họ cũng có thành tích học tập xuất sắc, nhưng họ không học cùng lớp với lớp đặc biệt. Hứa Lâm Trạc nhìn vào biểu cảm của Trần Duyên Chi, bật cười, không phải như cậu nghĩ đâu. Thanh Chi, khoảng 1/3 trong số đó đỗ nhờ chương trình xét tuyển, chứ điểm thi của họ chưa đạt đến ngưỡng. Trần Duyên Chi, Hứa Lâm Trạc, 20 người vẫn là nhiều lắm đấy. Hứa Lâm Trạc hỏi ngược lại, vậy cậu nghĩ cậu không làm được sao? Trần Duyên Chi im lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hứa Lâm Trạc. Không thử sao biết, từ lúc đó, Trần Duyên Chi càng nhận thức rõ ràng rằng con đường phía trước là một đỉnh núi cao vời vợi. Cô không dám lơ là một phút nào, toàn tâm toàn ý dồn sức cho việc học. Từng trang sách bài tập dần rời khỏi gáy, số lượng bài kiểm tra ngày càng nhiều lên, những trang sách mở bay trước gió đầy những dòng gạch chân bằng bút màu. Cô viết hết cuốn vở này đến cuốn vở khác, làm đi làm lại những bài sai cho đến khi mỏng dần. Cứ thế lặp đi lặp lại quá trình ấy, nhiều năm sau, khi nhớ lại thời học cấp 3 của mình, hình ảnh sâu đậm nhất trong tâm trí Trần Duyên Chi luôn là ánh đèn khuya. Cô thường ngẩng đầu lên, xung quanh chỉ có một ánh đèn sáng rực như ban ngày. Những khó khăn, mệt mỏi mà cô từng trải qua, khi nhìn lại qua lớp màn thời gian, dường như chỉ là những gợn sóng nhỏ bé. Mùa hè cuối năm lớp 10, giữa cái nóng nực của những buổi tối đẫm mồ hôi và ánh đèn sáng rực, đã kết thúc như thế. Cách chương.